Chương 1832, tạm biệt khoa học của tôi, học viện của tôi lúc này mọi người mới kinh ngạc phát hiện cách nói khoái của học bá hợp lý như vậy đấy, từng cái tràng giang đại hải, có cơ sở khiến người ta không khỏi vô cùng cảm động. Ai có thể nghĩ rằng, trong ấn tượng của mọi người, học viện khoa học Trung Quốc cao như đỉnh nhưng thực ra lại giống xã hội như vậy. Nó không phải nên là tháp ngà của xã hội sao? Nó không phải nên là nơi giới tinh hoa tụ họp sao? Giờ khắc này, sau khi tin tức này xuất hiện, mọi người đều nhận ra. Thì ra thần tiên cũng phải mua nhà, thần tiên cũng mua nhà trả góp, nhóm học bá này cũng cần phải suy nghĩ liệu con trẻ có thể đi học ở một trường tiểu học tốt. Cũng phải lo lắng về việc làm thế nào để lương bổng đãi ngộ của mình có thể nuôi sống gia đình. Các nhà khoa học vốn không dính khói lửa trần dân, giờ phút này lại rơi vào chỗ trần tục. Nhưng nó cũng làm tăng thổ tinh, làm cho mọi người cảm thấy hòa nhã hơn rất nhiều. Sau khi thấy những tin tức về nội bộ bất công, áp lực nghiên cứu khoa học lớn, lương bổng đãi ngộ kém, người ta bắt đầu đấu tranh cho họ. Đôi khi cẩn thận suy nghĩ, nếu không có những người này thì làm sao xã hội tiến bộ? Tuy nhiên, những người này đã làm việc rất chăm chỉ để đóng góp cho xã hội và đất nước, nhưng cuối cùng mức lương của họ so với những người ở vị trí bình thường khác còn thấp hơn vậy thì họ làm việc chăm chỉ như vậy để làm gì? Trong mắt họ, những học bá từ những ngôi trường danh giá thuở nhỏ, thạc sĩ tiến sĩ bây giờ có nhiều người lương tháng không quá 10.000. Nói chắc hẳn sẽ có rất nhiều người không tin. Vì điều này không phù hợp với trình độ học vấn và chức vụ của họ một chút nào. Tuy nhiên, đây là sự thật, ngay cả phiếu lương cũng được đăng trên diễn đàn. Đã gây nên một trận bão to, con nhà người ta từng kiêu hãnh nay lại có nhà khó về, là niềm tự hào trong mắt của cha mẹ, là con nhà người ta trong nhà hàng xóm. Tôi đã được đặt nhiều hy vọng từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Nhưng, hiện tại tôi lại có nhà khó về, tôi không dám tham gia họp lớp. Vì tôi sợ người khác hỏi tôi kiếm được bao nhiêu tiền trong một tháng, thấy không bằng những người bạn cũ, thật ra. Tôi cũng cảm thấy tự ti. Con người đều là người bình thường, tôi cũng vậy, tôi cũng có niềm tự hào của riêng mình. Là do tôi chưa đủ ưu tú? Hay là do tôi chưa đủ nỗ lực? Tôi có thể chịu đựng sự được nghèo khó, có thể giữ lấy cô đơn, nhưng tôi không thể nhìn thấy bình minh. Tạm biệt, khoa học của tôi, học viện của tôi, hẹn gặp lại nhé, khoa học của tôi, viện nghiên cứu của tôi chỉ cần nghe được câu nói này, không cần biết nó được thốt ra từ miệng của ai. Cũng khiến cho bao nhiêu người nghe rưng rưng nước mắt, chạm đến tận nơi sâu thẳm trong tâm hồn những điều đó đã từng là tín ngưỡng của chúng ta. Mà nay, dưới áp lực của cuộc sống đời thường, của những điều vô cùng nhỏ nhặt, tín ngưỡng đó đã sụp đổ, tan tành. Khoa học vẫn là tín ngưỡng, nhưng chúng ta lại không có can đảm để bước tiếp. Lòng tin của chúng ta chưa đủ lớn mạnh để vượt qua thử thách. Cũng giống như một người làm công ăn lương cả đời cũng không thể nào đủ tiền mua nổi cho mình một căn hộ, một chiếc xe hơi. Lòng tin không đủ lớn mạnh, hẹn gặp lại nhé. Khoa học của tôi, viện nghiên cứu của tôi, lượng bình luận ở dưới bài đăng vô cùng đông đảo. Thậm chí đã trực tiếp tràn kín cả màn hình. Báo cáo của Mổ Phi, nghiên cứu viên của Viện Khoa học Vật lý, báo cáo của 20, nghiên cứu viên của Viện Khoa học Y học Sinh vật. Trong lúc không chú ý, vậy mà nơi này lại trở thành nơi báo cáo thành tích của tất cả mọi người. Càng nhiều người điểm danh, càng nhiều địa danh được nhắc tới, lại càng khiến nhiều người chua xót. Cho dù nhìn thấy được thành công thì sao chứ? Cuối cùng nỗi chua xót vẫn còn nguyên vẹn ở nơi đây. Ban đầu, người ta chỉ đơn thuần dạo qua đây. Không hề thấu hiểu, thế nhưng hiện tại nhìn từng gương mặt quen thuộc, nhìn thấy từng địa danh quen thuộc, có mấy ai mà không hoài niệm, không rơi lệ. Bọn họ tạm biệt, không phải điều gì khác, mà chính là tín ngưỡng mình hằng ấp ủ. Bọn họ xúc động rơi lệ, cũng không phải điều gì khác, mà chính là quá khứ đã từng nung nấu trong lòng. Bọn họ muốn được cúi chào chính bản thân mình ngày đó, chỉ để nói một tiếng. Vất vả bọn họ cũng muốn nâng chén rượu với mộng tưởng hôm nào, chỉ để nói một tiếng, xin lỗi nhưng mộng tưởng luôn luôn xa với không thể nắm bắt đến, mùa xuân ơi, ngươi ở đâu? Chúng ta đợi một năm lại một mùa. Rồi cuối cùng khô héo trong mùa đông buốt giá. Tôi năm nay 35 tuổi, con nhỏ 5 tuổi, vợ tôi 33. Tôi có hộ khẩu thủ đô, nhưng lại không được sống trong bầu không khí thủ đô. Ao ước của người khác, chính là áp lực cho tôi. Tôi không dám về nhà bởi vì sợ những ánh mắt xem thường của người khác. Đứa con nhỏ của bạn học cùng lớp tôi, đã lên tiểu học, thậm chí bắt đầu lên cấp 2. Bạn học thời đại học, không thi đỗ nghiên cứu sinh, đã bỏ ngành y dược, hiện tại anh ấy là giám đốc một công ty, mở ra Urangler, ở biệt thự, mua được nhà ở thủ đô, còn đã chuẩn bị đầy đủ chi phí cho con sang nước ngoài du học. Mỗi lần gặp gỡ bạn bè cũ, tôi đều không dám tham gia. Bởi vì tôi sợ hãi người khác sẽ vạch trần sự giả dối mà tôi luôn luôn cố gắng che đậy. Để lộ ra sự hào nhoáng hư ảo cùng mộng tưởng nghèo khó của tôi. Nếu gặp gỡ bạn bè, chủ đề mà chúng tôi bàn luận thường là những đứa con, bởi vì chúng tôi không dám nói về mộng tưởng. Hiện tại, tôi rốt cuộc hiểu rõ một câu, một thân nghèo khó sao dám vào phồn hoa, trong sạch, liêm khiết làm sao dám gặp giai nhân. Làm chồng, ta không xứng. Làm cha, tôi không xứng. Làm người, tôi càng không xứng, chén rượu này tôi kính người, tôi của ngày xưa đã mất rồi. Người đã từng chứa chan nhiệt huyết, người đã từng dũng cảm bước đi, người đã từng là chiến binh áo trắng, người đã từng hèn mọn mà vô cùng vĩ đại, tôi có lỗi với thầy của mình, có lỗi với những hy vọng, chờ mong mà thầy đã gửi gắm nơi tôi. Trước đây tôi luôn xem thường những người khúng núng xung xoe với cấp trên. Thế nhưng hiện tại tôi mới phát hiện, đối mặt với sự nghèo túng, có mấy ai có thể tiếp tục theo đuổi tín ngưỡng cả đời. Người viết xuống tâm sự này, cũng không có gì phải sợ hãi rụt rè, anh ta trực tiếp đăng lên một bức hình. Đây là một phong thư mời đến từ thành phố California nước Mỹ, phía trên khẳng định sẽ mời anh ta về làm việc với mức lương là 20 vạn đô la một năm. Sau khi nhìn thấy lá thư này, mọi người không hề có ý định muốn trách cứ đối phương. Mọi người cũng trách cứ không nổi. Nếu như cố gắng nỗ lực mà không có quan hệ trực tiếp với thu nhập, vậy người ta sẽ cố gắng nỗ lực được bao lâu? Kỳ Liên Sơn ngồi ở trong văn phòng, than thở. Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc là một đơn vị hành chính lớn. Cùng cấp bậc với Bộ Giáo dục, nó trực tiếp được điều hành bởi chính quyền Trung ương Trung Quốc. Ai có thể tưởng tượng được, lại xảy ra chuyện như thế này? Chương 1833, thời hạn một tuần thật ra. Chuyện mọi người xin từ chức đã không còn là chuyện hiếm lạ, thế nhưng số lượng lớn người cùng xin từ chức như thế này thì từ trước đến nay chưa từng có. Mặc dù những người này tạm thời còn không có rời đi. Thế nhưng, thông tin về chuyện này đã lan tràn ra khắp nơi, không thể ngăn cản được. Hiện tại nhất định phải nghĩ ra biện pháp kịp thời xử lý, bằng không nếu để chuyện này đi quá xa, đến lúc đó muốn xử lý cũng không còn kịp nữa. Bên trong văn phòng, Vu Song Dũng và Chương Mục đều là trầm mặc, lặng im không nói gì. Ai? Không biết là ai lên tiếng thở dài trước. Thế nhưng ngay sau đó hai người còn lại cũng ngai. Một tiếng thở dài theo. Vấn đề này không phải những người như họ có thể giải quyết. Những viện nghiên cứu như Viện Khoa học Nghiên cứu Trung Quốc đều là những đơn vị hành chính lớn, ngang hàng với những bộ, ngành khác của quốc gia. Cái đó có ý nghĩa là gì? Nó có nghĩa là sẽ có rất nhiều người đổ xô tới nơi này. Thế nhưng, chính trong đơn vị có tầm quan trọng to lớn ảnh hưởng đến cả quốc gia này lại vẫn tồn tại những chế độ thâm căn cố đế, mà ngay cả Viện trưởng Viện Trung Khoa Kỳ Liên Sơn cũng không khống chế được. Hẹn gặp lại nhé! Khoa học của tôi, viện nghiên cứu của tôi Kỳ Liên Sơn ngượng ngùng thốt lên. Ông cảm thấy cay cay sống mũi. Ai? Không thể trách được những người đó, người thầy giáo già đã cống hiến cả đời cho sự nghiệp bây giờ ngồi lặng người ở đây, thở dài chua xót, rồi lại chậm rãi ung dung ở nơi đó lẩm bẩm, là chúng ta không tốt. Không thể để cho mấy người bọn họ sống một cách tử tế đàng hoàng. Năm nay, Kỳ Liên Sơn mới 63 tuổi thế nhưng nhìn ông giống như người đã bước sang cái tuổi 70, tóc đã rụng hết từ lâu, sắc mặt ông vô cùng mệt mỏi bởi trải qua một thời gian dài không được nghỉ ngơi điều độ. Chương Mục nhìn không được nói, viện trưởng. Hiện tại những người đó còn chưa rời đi. Tôi còn chưa phê duyệt. Kỳ Liên Sơn thở dài, phê duyệt rồi cũng vậy thôi. Tôi vẫn còn có cơ hội để cho, hả? Nói xong câu nói, Chương Mục cùng Vu Song Dũng chợt phát hiện ra ông ấy đã gục xuống bàn từ bao giờ, phải chăng đó là dấu hiệu của tuổi già? Chuyện này, khẳng định là cần phải có người phụ trách. Để xảy ra chuyện lớn như vậy, Chương Mục căn bản không gánh chịu được. Giáo sư Chương. Anh đừng lo lắng. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới anh. Kỳ Liên Sơn nói chuyện mặc dù ông ấy đã, thế nhưng khí phách thì chưa từng biến mất. Chương Mục thở dài, viện trưởng, tôi không sợ phải chịu trách nhiệm. Thế nhưng, nói đến đây, Chương Mục đột nhiên thốt lên, viện trưởng, kỳ thật. Chúng ta còn có cơ hội, bọn họ gửi đơn từ chức, tôi còn chưa phê duyệt. Tôi đã nói với bọn họ, cho tôi một tuần thời gian. Nếu như không giải quyết được vấn đề, tôi đồng ý để bọn họ rời đi. Kỳ Liên Sơn sững sờ, một tuần. Vì sao? Chương Mục mặt đỏ lên, còn chưa lên tiếng. Vu Song Dũng nhịn không được kinh ngạc nói đến, lão Chương, anh. Có phải anh là thằng ngốc hay không? Anh tin tưởng Trần Thương sẽ tới làm cho viện nghiên cứu chúng ta ư? Vấn đề này không phải cứ có 800 ngàn hay 1 tỷ là có thể giải quyết được đâu, cái này. Ai? Anh càng sống lâu tại sao lại càng trở nên ngây thơ như thế cơ chứ? Kỳ Liên Sơn nghe tiếng, cũng là hiếu kỳ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chương Mục lúc này mới đem sự tình ngày đó Trần Thương đi viện nghiên cứu nói lại một lần. Sau khi nghe xong, Kỳ Liên Sơn không nhịn được ánh mắt sáng lên thế nhưng. Ông ấy lập tức lại thở dài. Chuyện này thực sự rất khó khăn. Trên thực tế, nếu như chính phủ không áp dụng biện pháp quá cứng nhắc thì lại không công bằng đối với nghiên cứu khoa học. Điều cốt lõi chúng ta cần đến chính là hoàn cảnh nghiên cứu khoa học, chứ không chỉ nằm gọn trong vấn đề về tài chính. Trần Thương có thể tạo ra được sao? Rất khó khăn đáng tiếc, nếu như có thể cho Trần Thương thêm thời gian, 8 năm, 10 năm nữa. Để cho cậu ấy trưởng thành đến một mức nhất định, cậu ấy đúng là có khả năng chống đỡ cả một góc trời. Thế nhưng, ở vào tình trạng của cậu ấy hiện tại, như cánh chim không gió, có thừa năng lực nhưng lại không có hoàn cảnh để phát huy. Mà những đường rây mối rợ quan hệ chằng chéo lên nhau này đã trở thành một chế độ thâm căn cố đế, không thể chỉ trong một sớm một chiều có thể làm cho nó thay đổi được. Chúng ta cần phải quyết đoán, cần phải có dũng khí rút củi dưới đáy nồi. Thêm nữa, lại cần sự giúp đỡ từ phía chính phủ. Điều quan trọng nhất chính là phải trên dưới cùng đồng lòng. Lại thêm một nhân vật linh hồn gắn kết tất cả lại với nhau. Trần Thương có thể làm nhân vật linh hồn ấy, thế nhưng những vị lãnh đạo kia có đủ dũng khí để quyết tâm tiến lên hay không? Thời gian từng ngày trôi đi thời gian một tuần thật sự không dài. Thế nhưng cũng đủ để cho chuyện này lên men. Từng ngày lên men, đã càng ngày càng trở nên có hương vị người tham gia vào cũng càng ngày càng nhiều. Trần Thương xem được tin tức này ở trên mạng. Sau khi biết được, anh cảm thấy thực sự đồng cảm với bọn họ. Thậm chí có thể nói là bị những câu chữ bọn họ viết ra làm cho cảm động. Đến mức, đã có lần anh lấy hết tất cả dũng khí, muốn viết một vài dòng bên dưới. Nội dung đại khái là, người anh em à, không cần giận dữ tới vậy, tất cả chúng ta rồi sẽ tốt lên thôi nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ lại, anh nhận thấy những lời nhắn với nội dung tương tự như vậy người ta đã đọc quá nhiều, cũng nghe đến chán tai rồi. Đừng nói chuyện tương lai, cũng đừng nói về mộng tưởng. Có giỏi thì anh cứ đưa ra bằng chứng đi, rồi chúng ta lại tiếp tục nói chuyện. Tất cả những tình cảm, hứa hẹn mà không đi kèm với doanh thu tài chính đều chỉ là những lời nói suông. Vì lẽ đó, cuối cùng Trần Thương cũng không lập tức trả lời lại. Anh lựa chọn nhìn xuống. Ngày thứ ba, Trần Thương không đi làm, mà anh thông qua mối quan hệ của mình, trực tiếp liên lạc với tổng biên của tạp chí Y khoa Thế giới. Sau khi đã nối được điện thoại, không mất thời gian dây dưa lòng vòng, anh ngay lập tức đi vào nội dung chính của cuộc nói chuyện ngày hôm nay, xin chào ngài, ngài Patel. Tôi là Trần Thương, tôi muốn gửi tới ngài một bản thảo tin tức cách nói chuyện thẳng thắn của Trần Thương khiến cho Patel vô cùng sửng sốt nhưng với tư cách là một tổng biên dày dặn kinh nghiệm. Ông ta chỉ mất 3 giây thời gian đã nhớ ra Trần Thương là ai, sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định tập san tiếp theo sẽ phát hành vào ngày kia. Hôm nay, tôi có thể xử lý chuyện này cho giáo sư Trần. Giáo sư Trần, anh có yêu cầu gì nữa không? Trần Thương gật đầu nói, tôi muốn lên trang bìa tạp chí nghe những lời này của Trần Thương. Patel không trực tiếp đáp ứng, mà không khéo nói, trước tiên anh gửi bản thảo cho tôi muốn đọc nội dung một chút. Trần Thương gật đầu, được. Hiện tại tôi lập tức mail cho ngài. Ngài Patel, xin xử lý chuyện này nhanh nhất có thể bởi thời gian của tôi có hạn. Xin cảm ơn. Patel gật đầu, được ngay sau đó Patel quyết đoán cúp điện thoại, và vội vàng mở hòm thư ra xem xét. Chương 1834, vô tình gặp nhau, Trần Thương thắng. Thế nhưng, trong một khắc khi Patel mở luận văn của Trần Thương ra, con người của ông ta chợt co rụt lại cái này. Sắc mặt Patel nhanh chóng biến đổi, da đầu ông ta trở nên tê dại, đồng hồ đeo trên tay ông ta thậm chí còn khẽ run rẩy vào thời khắc này. Patel, một tổng biên dày dặn kinh nghiệm đã bị một bài luận văn làm cho sững sờ. Đây không phải một luận văn đơn giản. Đây là bài luận văn đầu tiên trong lịch sử có khả năng sẽ phá vỡ hội chứng Parkinson đã làm cho giới y học đau đầu suốt 200 năm qua không còn nhầm lẫn gì nữa một khi Trần Thương công bố bài luận văn này. Điều đó có nghĩa là hội chứng Parkinson sẽ biến mất trong dòng sông lịch sử, cũng giống như những phong trào cách tân thất bại của biết bao năm qua. Điều đó cũng có nghĩa là ngành y học sẽ đạt được một lần tiến bộ nhảy vọt. Patel càng xem càng mê muội, giống như thân xác ông ta ngồi đây nhưng linh hồn đã bay đi nơi nào xa lắm rồi. Ngay cả tiếng đập cửa phanh phanh phanh vang lên không biết bao nhiêu lần, ông ta cũng không hề có phản ứng. Sự chồng chất thần kỳ của sinh xuân phản ứng tự miễn dịch kỳ lạ, công trình nghiên cứu Parkinson của Trần Thương đã cho ra thành tựu phi thường thế này sao? Có quỷ mới biết làm sao cậu ấy tìm ra nó, càng đọc kỹ từng tờ biểu đồ. Patel càng thỏa mãn. Sau khi xem xong, ông ta trực tiếp gọi điện cho thư ký, nói trực tiếp, ngắn gọn mà đầy khí thế, thông báo hội nghị chủ biên. Lập tức xử lý xong xuôi mọi việc, ông ta trực tiếp đứng dậy in luận văn của Trần Thương ra trong hiện trường của hội nghị chủ biên khẩn cấp. Tất cả chủ biên có mặt đều đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên là không ai biết tại sao mới sáng sớm ra tổng biên đã triệu tập hội nghị chủ biên khẩn cấp như thế này. Thế nhưng, câu mở đầu của tổng biên Patel đã thành công khơi dậy sự tò mò của bọn họ. Mọi người nhìn một chút văn bản tôi đang cầm trên tay. Đây chính là văn bản sẽ lên trang bìa tập sang kỳ này của chúng ta. Patel vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng đều bàn tán sôi nổi. Tổng biên, tuần sang kỳ này là tuần sang đặc biệt của cả năm, lại còn. Trang bìa đã được định ra từ trước, nội dung đó là nội dung mà chúng ta đã thảo luận rất lâu mới đưa ra kết quả. Patel vô cùng kiên quyết nói, đó chính là nguyên nhân mà hôm nay tôi gọi mọi người tới đây. Một phó tổng biên khác trực tiếp nói, ngài Patel, tôi cảm thấy đối với vấn đề anh nên thận trọng hơn một chút. Năm nay thành quả nghiên cứu Tedanis đã thu được giải thưởng Albany về y học sinh vật. Đây là một thành tựu rất quan trọng, tính đến khi hiện tại không sai cách đây nửa năm bài luận văn Tedanis đã được chỉ định sẽ trở thành trang bìa cho tuần sang tạp chí thiên nhiên đặc biệt của năm, thậm chí còn đã được in ấn xong xuôi hết cả rồi, lại thêm tin tức Tedanis nhận được giải thưởng Albany về y học sinh vật. Với vinh hạnh đặc biệt ấy, bài luận văn lại càng thêm xứng đáng được lên trang bìa. Tính đến hiện nay không còn thành tựu nào vĩ đại hơn nó. Trần Thương đương nhiên không biết tin tức này. Anh chọn tạp chí Tự Nhiên chỉ bởi vì tạp chí này có lực ảnh hưởng rất lớn, không chỉ riêng trong nước mà ngay cả ở nước ngoài nó cũng có chút tiếng tăm. Mặc dù về tính học thuật thì tạp chí này không phải là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, tính học thuật cũng không phải toàn bộ tiêu chí để anh lựa chọn ra người phát ngôn cho mình. Điều anh cần ở một tờ tạp chí chỉ vỏn vẹn ở hai tiêu chí. Sự chuyên nghiệp trong ngành nghề và độ chính xác của trích dẫn. Anh có thể lựa chọn những tạp chí có tính học thuật cực kỳ cao như tạp chí ung thư học lâm sàng với 159 điểm ảnh hưởng hay như tạp chí y học New England với 60 điểm ảnh hưởng. Nhưng chính vì những tạp chí đó có tính học thuật quá cao, cho nên chúng lại vô cùng kén độc giả. Điều này đồng nghĩa với những nội dung trên tạp chí không được phổ biến rộng rãi tới phần đông những người không chuyên ngành. Thế nhưng, tờ Tự Nhiên và tờ Khoa Học lại không giống thế. Hai tờ tạp chí này không chỉ là tạp chí có tầm ảnh hưởng cao trong giới, mà điều mấu chốt nhất là lượng độc giả của nó rất lớn, số lượng tiêu thụ cao, nhiều gấp mấy lần so với tờ The Lancet. Nói trắng ra, tờ Tự Nhiên và tờ Khoa Học là hai loại tạp chí không bị bó buộc trong khuôn mẫu. Cũng chính vì lẽ đó, Trần Thương mới lựa chọn chúng làm người phát ngôn cho anh. Thực sự là, ngay cả anh cũng không nghĩ tới. Chính vì sự lựa chọn này của anh mà khiến cho bài luận văn của anh có xung đột nho nhỏ với bài luận văn của giáo sư Tedanis. Nếu như Trần Thương biết chuyện này, có thể ngay cả trong giấc mơ anh cũng vì vui sướng mà cười đến tỉnh dậy. Trong văn phòng bên này, phó tổng biên đang có chút tức giận nhìn về phía tổng biên Patel. Patel, anh là người không giữ chữ tín. Patel không hề bị dao động, ông ta dõng dạc nói với toàn bộ người đang có mặt trong hội nghị, tôi cảm thấy. Mọi người cứ đọc bài luận văn này trước đã. Sau đó, mọi người sẽ hiểu vì sao tôi lại đưa ra quyết định đột ngột đến như vậy. Ông ta vừa dứt lời, lại làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Bọn họ lúc này mới cúi đầu nhìn xuống tập văn bản trong tay. Vừa lướt qua, bọn họ ngay lập tức hiểu được. Parkinson thật ra là một vị khách bí ẩn tới kiểm tra phản ứng tự miễn dịch bệnh tật của cơ thể, nghiên cứu về chồng chất, sinh xuân. Cái này. Lý luận này hình như khác với luận văn của Tedanis. Cùng một loại hình, đều là lý luận về hội chứng Parkinson. Thế nhưng, lại là lý luận hoàn toàn khác biệt. Sau khi nhìn thấy tiêu đề, tất cả mọi người đều chau mày suy nghĩ. Phó tổng biên cũng thu lại sự tức giận vừa rồi, nghiêm túc nhìn văn bản trên tay. Bầu không khí bên trong văn phòng lại lâm vào tĩnh mịch. Thật lâu đều không có bất kỳ ai lên tiếng thế nhưng, thi thoảng lại vang lên những tiếng hít thở đầy khó chịu. Thời gian mỗi giây mỗi phút trôi qua, sự chấn động trong lòng những chủ biên đang đọc bài luận văn của Trần Thương càng ngày càng mãnh liệt bài này. Bài luận văn này đã phá vỡ toàn bộ những thành tựu cũ trên lĩnh vực nghiên cứu về hội chứng Parkinson vừa nghĩ tới đây, hô hấp của tất cả mọi người đột nhiên trở nên dồn dập. Thật sự khó diễn tả cảm xúc của họ ngay lúc này. Tất cả đã đọc xong bài luận văn, nhưng vẫn không thể nói nên lời, cũng không tiếp tục nói tới vấn đề nội dung trên trang bìa tập san nữa. Bởi vì, vấn đề này đã không cần phải tranh cãi nữa rồi. Nếu như nghiệm chứng được những lý luận bên trong bài luận văn này, sẽ mang lại tính đột phá mới cho việc chữa trị hội chứng Parkinson, bệnh Alzheimer, bệnh Huntington. Không hẳn, nên nói là một cuộc lật đổ mang tính lịch sử cho toàn bộ chuỗi những chứng bệnh này. Lúc này, Tổng biên Patel mới nhìn vào tất cả mọi người, và hỏi, tôi đồng ý tiếp nhận bài luận văn này với tư cách là trang bìa cho đặc san hàng năm của tạp chí chúng ta, ai tán thành, ai phản đối. Ông ta vừa kết thúc câu hỏi mọi người ngay lập tức đồng loạt giơ tay, tán thành, đồng ý, đồng ý. Thấy tất cả mọi người đều nhất trí thông qua quyết định của mình, Patel mỉm cười, tốt, cứ quyết định như vậy. Ngay bây giờ tôi sẽ thông báo cho các bộ phận có liên quan, mau chóng hoàn thành bài đăng cuối cùng. Chương 1835, tôi có một tin xấu, một tin tốt muốn báo cho anh. Tạp chí Tự Nhiên thay đổi trang bìa tập san đặc biệt hàng năm và nội dung luận văn kèm theo nó cũng theo một quy trình nhất định. Đây đã không phải trường hợp đầu tiên bọn họ gặp, chắc chắn cũng không phải trường hợp cuối cùng. Dù sao, trang bìa chính là linh hồn của tập san mà tạp chí cũng cần chú ý tới lực ảnh hưởng của mình. Rõ ràng có cái tốt hơn, tại sao phải dùng một cái kém? Sự thay đổi này tự bản thân nó đã có đạo lý của riêng mình rồi. Tiếp theo, nên thông báo cho Tedanis như thế nào về chuyện này đây? Đây đúng là một chuyện đáng xấu hổ, dù sao ông ta cũng là nhân vật có mặt mũi trong vòng học thuật. Nếu trực tiếp nói thẳng với ông ta, thực sự là không nể mặt ông ta. Patel mất 2 giây để suy tư về vấn đề này. Sau đó, ông quyết định, trực tiếp gọi cho Tedanis. Lúc này tâm tình của Tedanis đang vô cùng tốt. Tập đoàn Roth đã chi 100 triệu đô la để đầu tư cho toàn bộ phòng thí nghiệm của ông ta. Điều này không thể nghi ngờ là chuyện tốt, một lần dệt hoa trên gấm vô cùng hoàn hảo. Kế tiếp việc ông ta cần làm là hấp dẫn nhân tài, sau đó mau chóng bắt tay vào nghiên cứu. Đáng tiếc duy nhất là Trần Thương. Anh chàng này, một quỷ tài như vậy, thật sự đáng tiếc. Theo Tedanis, trước mắt khoa ngoại phẫu thuật còn thiếu thời gian quan sát hiệu quả trị bệnh. Cho nên ông ta vẫn giữ quan điểm là nên chờ đợi và xem xét, chứ không cần nóng vội đưa vào thử nghiệm ngay lập tức. Anh chàng này có biết mình đã lãng phí một lần cơ hội đạt được giải thưởng Nobel về y học hay không? Đúng là loại người không biết tốt xấu. Mấy ngày nay, mỗi sáng sau khi thức dậy Tedanis đều phải yên lặng mắng Trần Thương 3 lần mới cảm thấy có tinh thần tiếp tục làm việc. Được lên trang bìa tập san đặc biệt hàng năm của tạp chí Tự Nhiên, nhận được giải thưởng Albany về y học sinh vật, còn là nhà nghiên cứu dược lý số 1 của hội chứng Parkinson. Đủ loại vinh dự được trao tặng cho Tedanis nhưng ông ta không hề tự kiêu. Ông ta biết rõ. Khoảng cách để mình tiến tới thành công đúng nghĩa chỉ còn kém một liều thuốc mà thôi. Nếu như ông ta nghiên cứu được thuốc chữa trị hội chứng Parkinson, tập đoàn Roth sẽ tiến hành hợp tác cùng ông ta, lợi nhuận tiêu thụ được cũng chia cho ông ta. Ông ta sẽ là đối tác với tập đoàn Roth, một tập đoàn y dược hàng đầu trên thế giới. Hiện nay, toàn cầu có xấp xỉ 100 triệu người đang mắc hội chứng Parkinson. Trên thực tế, con số này vẫn đang không ngừng gia tăng. Nếu thực sự có được thuốc để chữa trị căn bệnh này vậy còn cần gì đến phẫu thuật? Nếu không gặp tình huống bất khả kháng có mấy người sẽ tự nguyện động dao kéo trên cơ thể mình? Phải biết rằng, người mắc hội chứng Parkinson đều là người cao tuổi. Những người càng nhiều tuổi lại càng ít người nguyện ý làm phẫu thuật. Không những vậy, thêm một vấn đề khác nữa. chi phí dành cho phẫu thuật không hề rẻ như mua một mớ rau ngoài chợ. Vì lẽ đó, trên cơ sở có cùng một loại hiệu quả trị bệnh, cùng một loại bệnh tật, nếu để cho bọn họ lựa chọn giữa trị liệu nội khoa và trị liệu ngoại khoa, khẳng định trên 90% người sẽ chọn trị liệu nội khoa đơn giản, nhanh gọn, không xâm lấn, ít nguy hiểm và chi phí thấp. Phương pháp này có quá nhiều ưu điểm. Đúng vào lúc ấy, ông ta nhận được điện thoại đến từ tổng biên Patel của tạp chí Tự Nhiên. Chào ngài Patel. Anh gọi tới để chúc mừng tôi sao? Nghe được âm thanh vô cùng vui vẻ của Tedanis từ đầu dây bên kia, khiến cho Patel vô cùng bối rối. Ông nên nói như thế nào bây giờ? Nên nói cái gì tiếp theo? Giơ tay không đánh mặt người tươi cười, huống chi nét mặt hiện tại của giáo sư Tedanis chắc chắn đang vui cười như hoa. Thực sự là một công việc vô cùng khó khăn. Patel suy nghĩ một chút, đột nhiên ông nhớ đến một sách lược vẹn toàn cho chuyện này, bèn cười nói, giáo sư Tedanis, tôi có một tin tức tốt và một tin tức xấu muốn thông báo cho anh. Anh muốn nghe cái nào trước? Tedanis lập tức sững sờ. Tin tức tốt. Chẳng chắn là tin ông ta đã biết rõ. Khẳng định ông ấy muốn nói về hình ảnh của mình trên trang bìa tạp san. Cứ nghĩ đến hình ảnh có khuôn mặt đẹp trai đầy khí thế của mình, sau khi được người Trung Quốc Photoshop sửa chữa, sẽ cho ra một tác phẩm hoàn mỹ. Ông ta không nhịn được muốn nở nụ cười kiêu ngạo. Ông ta rất tự tin về dung mạo của mình. Với niềm vui to lớn đó, Tedanis nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được bất kỳ chuyện xấu nào sắp xảy đến với hắn. Vì vậy ông ta nói, trước tiên tôi muốn nghe tin tức xấu. Patel sững sờ, cười cười xấu hổ nói, tin tức xấu chính là, có một luận văn ưu tú đã chen mất vị trí trang bìa của ngài trên tập san tiếp theo. Tôi rất xin lỗi. Sau khi nghe được điều này, Tedanis lập tức trợn tròn mắt. Thiếu chút nữa ông ta đã tức giận nhảy dựng lên. Không phải đã thỏa thuận xong về nội dung tập san hay sao? Không phải đã thông qua hình ảnh trên trang bìa hay sao? Tin tức xấu là cái này, thế tin tức tốt là cái gì? Còn có tin tức tốt nữa không? Phi một đám người cặn bã. Vì sao? Trong lòng Tedanis rất khó chịu. Không chọn hình ảnh của tôi để làm trang bìa tập san. Thế còn có tin tức tốt gì nữa chứ? Một bài luận văn ưu tú ư? Có thể ưu tú được bao nhiêu? Có thể ưu tú hơn luận văn của ta được sao? Chẳng lẽ là luận văn của người đoạt giải thưởng Nobel về y học năm nay? Cambi. Khẳng định là người này nghĩ tới đây. Tedanis cho dù vẫn không vui, nhưng ông ta cũng đành chấp nhận dù sao. Tài nghệ không bằng người khác, còn biện pháp nào nữa? Nhưng như vậy thì tin tốt mà Patel nói là tin gì? Sẽ là cái gì đây? Chẳng lẽ là... Đúng, khẳng định là tạp chí Tự Nhiên khẳng định sẽ đền bù cho mình khả năng là muốn mời ông ta là hình ảnh trang bìa cho kỳ tiếp theo. Cũng có thể là hình ảnh trang bìa cho tập san đầu tiên của năm mới. Sự quan trọng của tập san đầu tiên cũng không kém hơn tập san đặc biệt hàng năm. Tedanis tự an ủi chính mình, sau đó hắn nói, ngài Patel, chuyện ngài vừa nói với tôi, đúng là một cú sốc lớn đối với bản thân tôi. Nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để chờ ngài nói tin tức tốt. Vậy tin tức tốt mà ngài muốn nói đến là gì? Lúc đầu Patel còn tưởng rằng Tedanis có khả năng không chịu đựng được chuyện này. Nhưng ngoài dự liệu của ông, Tedanis rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Ông quyết định phải nhanh chóng thông báo tin tức tốt này cho Tedanis, cũng khiến ông vui vẻ trở lại. Giáo sư Tedanis, đây quả thật là một tin tức tốt, đó chính là... Chúng ta quyết định, năm nay sẽ không đăng luận văn của anh lên tạp chí của chúng ta. Ông vừa dứt lời, Tedanis đã lộ ra biểu cảm quả nhiên như mình dự đoán, năm nay không đăng. Như vậy khẳng định sẽ đăng vào tập san đầu năm sau. Patel tiếp tục cười nói, anh không hỏi xem vì sao chúng ta lại làm vậy ư? Tedanis sững sờ, không phải không đăng vào năm nay vì sẽ đăng vào đầu năm sau ư? Patel cũng sững sờ. Hắn lắc đầu, không không không, không phải ý này. Năm nay không đăng, sang năm cũng không đăng, về sau cũng không cần thiết phải đăng nữa. Lời này của ông ấy trực tiếp làm cho Tedanis hôn mê. Chương 1836, không sai. Chính là trận thương năm nay không đăng, sang năm cũng không đăng, về sau cũng không cần thiết phải đăng nữa. Chuyện tốt mà ông ấy muốn nói chính là trả lại bản thảo của tôi hay sao? Nghĩ tới đây, Tedanis nhíu mày, vô cùng bực bội nói, anh muốn trả lại bản thảo cho tôi. Patel gật đầu, không sai, trả lại sao? Thật sự đây chính là tin tức tốt nhất mà tôi muốn nói với anh. Sắc mặt của Tedanis đen lại, nếu như Patel ở trước mặt ông ta thề, hắn tuyệt đối sẽ đánh cho cái gương mặt của Patel biến dạng đến không ai có thể nhận ra được nữa. Patel giải thích với hắn, tôi vụng trộm tiết lộ cho anh một tin tức. Giáo sư Tedanis, sở dĩ tôi nói không đăng luận văn của anh là kết quả tốt nhất bởi vì có khả năng nội dung nghiên cứu của anh đã xảy ra vấn đề. Ngay cả phỏng đoán của anh đối với hội chứng Parkinson, cả phương án giải quyết. Tóm lại là tất cả hệ thống phỏng đoán cùng lý luận của anh, rất có thể đã đi vào sai lầm, một khi luận văn của anh được công bố, phòng thí nghiệm của anh có khả năng không thể tiếp tục nhận được đầu tư nữa, có khả năng không thể duy trì nổi nữa. Bài luận văn đó không chỉ làm giảm sút uy tín của anh trên phương diện nghiên cứu sinh lý bệnh lý học của hội chứng Parkinson, mà còn có thể khiến cho địa vị của anh trong giới nghiên cứu khoa học bị nghi ngờ, thậm chí bị đem ra chất vấn, anh nói, đây không phải một tin tức tốt sao? Những lời này của Patel đã thành công hù dọa Tedanis, khiến cho ông ta im lặng một lúc lâu không phát ra được bất cứ âm thanh nào sau một lát, Tedanis trầm giọng hỏi, Tổng biên Patel, ngài nói cho tôi nghe, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ai đã phát biểu lý luận liên quan tới hội chứng Parkinson? Tại sao ngài lại khẳng định lý luận của tôi là sai lầm? Dựa vào cái gì? Tôi chính là người đứng đầu trên lĩnh vực nghiên cứu về hội chứng Parkinson hoàn toàn chính xác, Tedanis có tự tin này. Nhưng, ông ta quên mất một người. Patel nghiêm túc nói, có lẽ tiến độ nghiên cứu của người ta còn nhanh hơn so với anh, với lại, tôi nói thật, nếu như nói cậu ấy là người đứng thứ hai trên lĩnh vực nghiên cứu về hội chứng Parkinson, vậy không một người nào dám nói mình là thứ nhất nghe thấy câu nói này. Tedanis lập tức hôn mê, ai có thực lực như vậy? Bỗng nhiên, trong đầu của ông ta hiện lên một gương mặt trẻ tuổi. Patel nhàn nhạt nói, tôi nghĩ rằng anh đã đoán ra được người đó, không sai, chính là Trần Thương nói thật. Lời Patel nói, một chút cũng không có sai. Cho dù lý luận nghiên cứu của Tedanis có dẫn trước tới đâu đi chăng nữa. Thế nhưng trong giai đoạn hiện tại, Trần Thương chính là người đầu tiên có thể trị liệu và đánh hạ hội chứng Parkinson. Cậu ấy sử dụng phương pháp khoa ngoại phẫu thuật là có thể giải quyết những triệu chứng do Parkinson gây ra. Sự thật này không cách nào thay đổi, vì lẽ đó, cho dù hỏi qua bất kỳ người nào cũng đều nhận được câu trả lời rằng người lợi hại nhất trong lĩnh vực nghiên cứu về hội chứng Parkinson chính là Trần Thương. Đây là một sự thật không thể chối cãi. Trong miệng Tedanis vang lên âm thanh nho nhỏ thầm thì nghe như ông ta đang nói là không thể nào thế, nhưng trong lòng ông ta đã tin 7-8 phần. Đến cùng là Trần Thương đã nghiên cứu ra thứ gì? Ông ta thực sự tò mò Trần Thương mới bao nhiêu tuổi. Năng lực lâm sàng của Trần Thương rất mạnh, điều này ông ta cũng biết rõ. Thế nhưng, nghiên cứu khoa học và lâm sàng là hai lĩnh vực không hề giống nhau. Nghiên cứu khoa học chú ý chính là thiên phú, vận khí, tích lũy. Nghĩ tới đây, suýt chút nữa thì Tedanis đã phun ra một ngụm máu. Không, Tổng biên Patel, chuyện hiện tại còn chưa chắc chắn. Tôi cảm thấy lý luận nghiên cứu của tôi chắc chắn sẽ không kém hơn Trần Thương, tôi không phục hoàn toàn chính xác, Trần Thương đánh bại ông ta ngay lĩnh vực mà ông ta am hiểu nhất. Loại cảm giác bị thất bại này thực sự khiến cho người ta thống khổ. Thế nhưng, Tedanis vẫn cảm thấy chuyện này không thể nào xảy ra. Bởi vì trước đó vài ngày, ông ta còn mời Trần Thương cùng tham gia công trình nghiên cứu. Đúng, trên phương diện nghiên cứu khoa học, Trần Thương đã thừa nhận không bằng ông ta. Vừa mới trải qua bao nhiêu thời gian chứ? Mới không đến một tháng thời gian. Nghĩ tới đây, trong lòng Tedanis có cảm giác ông ta đang bị người ta chơi quy tắc ngầm. Tiên sinh Patel, tôi muốn đọc luận văn của Trần Thương, chuyện đó không thể được. Nhưng tập san kế tiếp của tạp chí chúng ta sẽ phát hành sau 2 ngày nữa. Đến lúc đó anh sẽ được đọc nó trên trang bìa, tôi biết. Tin tức này rất khó tiếp nhận, thế nhưng giáo sư Tedanis, tôi khuyên anh hãy kiên cường một chút. Patel bất đắc dĩ cúp điện thoại. Ông hiểu rõ, vào giờ phút này nhất định Tedanis đang muốn yên lặng một mình. Tedanis cúp điện thoại, ông ta ngay lập tức ném các tập san thật mạnh với sức lực của ông ta. Ném vài cái tập san là một chuyện rất đơn giản. Ông ta không tin mình kém hơn Trần Thương vào giây phút này. Ông ta đã quyết định mình phải so tài với Trần Thương. Sau khi quyết định chọn luận văn của Trần Thương làm trang bìa cho tập san tiếp theo, Patel đã gọi điện cho anh để thương lượng các thủ tục liên quan. Trần Thương muốn viết một thông báo tuyển dụng ngay dòng cuối cùng của luận văn. Nội dung của nó như sau, Lương Cao mời đoàn đội nghiên cứu khoa học đỉnh cấp thế giới. Cùng lúc đó, Trần Thương còn tự nghĩ ra một tin tức tìm kiếm nhà đầu tư và người đồng hành hợp tác. Nói theo cách đơn giản nghĩa là Chiêu Thương dẫn Tư Trần Thương muốn tìm kiếm hợp tác cũng cùng loại với sự hợp tác giữa Tedanis và tập đoàn Rove. Đối với điều kiện và đề nghị do chính Trần Thương đưa ra, Patel không hề cự tuyệt. Ông ngay lập tức đáp ứng. Thậm chí còn chủ động muốn mở rộng một chút thay Trần Thương. Tôi thực sự mong muốn giáo sư Trần sớm ngày nghiên cứu ra thuốc đánh hạ Parkinson. Patel vừa cười vừa nói hoàn toàn chính xác. Nếu đem ra so sánh với Tedanis, Patel càng tin tưởng vào Trần Thương hơn. Trần Thương có phần trăm thành công lớn hơn rất nhiều so với Tedanis. Cho dù là không nghiên cứu được, ông cũng nguyện ý tin tưởng Trần Thương, bởi vì so sánh với Tedanis, trên thực tế tương lai Trần Thương là không thể hạn lượng. Đối với Trần Thương mà nói, sự nhanh chóng cuộc khởi của anh trên lĩnh vực lâm sàng vẫn chưa đủ để thỏa mãn hiện tại. Anh đã bắt đầu đặt chân vào nghiên cứu khoa học lúc này, thậm chí Patel đang suy đoán Trần Thương cần bao lâu để trở thành nhân vật oai phong trong vòng tròn nghiên cứu khoa học. Đó là chuyện rất đáng giá mong đợi. Trần Thương cúp điện thoại. Đêm hôm ấy, anh trực tiếp lái xe trở về An Dương. Lúc này, đã là ngày thứ tư của một tuần ước hẹn vào lúc 4 giờ rưỡi sáng, Trần Thương đã đến An Dương, sau đó anh trở về nghỉ ngơi ở nhà mình. Tần Hiếu Uyên và Ký Như Vân có chút đau lòng khi nhìn thấy thân ảnh mệt mỏi của Trần Thương nhưng cũng không còn cách nào khác. Cho nên đến khi trời sáng hẳn. Lúc bọn họ rời khỏi giường, hành động đều cực kỳ cẩn thận, sợ đánh thức anh. Làm xong cơm, bọn họ mới đứng dậy đi làm. Lúc Trần Thương rời giường, đồng hồ đã điểm hơn 8 giờ. Nhìn thấy bữa sáng trên bàn, anh cười và ngồi xuống thưởng thức, sau đó rửa sơ qua khuôn mặt, thay đổi một bộ quần áo rồi ngay lập tức đi tìm Khổng Tường Dân. Lúc anh nhìn thấy Trần Thương, Khổng Tường Dân đang ngồi chờ sẵn, hai người đã có hẹn từ trước. Chương 1837, giáo sư Trần đã làm được, thật sự làm được hôm nay. Khổng Tường Dân muốn dẫn anh đi tham dự một cuộc họp. Hội nghị thảo luận về vấn đề quy hoạch các phân khu của khu công nghệ cao mới, cũng chính là vấn đề viện khoa học kỹ thuật của Trần Thương. Vốn dĩ Trần Thương cho rằng Khổng Tường Dân là quan to của vùng biên cương, chắc tiếng nói của ông rất có trọng lượng. Nhưng khi lên tới nơi, Trần Thương nhìn thấy Khổng Tường Dân cũng phải chịu áp lực rất lớn bên trong hội nghị. Đồng thời cũng nhìn ra dũng khí và quyết đoán của vị quan to vùng biên cương 56 tuổi này. Hội nghị kéo dài tới 3 tiếng rưỡi. Từ 9 giờ sáng đến 12 giờ rưỡi chiều mới tan họp, mà Trần Thương cũng thấy được rõ ràng quyết tâm của Khổng Tường Dân, cũng nhìn thấy nỗ lực, cố gắng của Khổng Tường Dân trong việc tranh thủ phúc lợi, lợi ích cho mọi người. Trong lòng Trần Thương cảm động sâu sắc. Xế chiều hôm đó, Khổng Tường Dân mang theo nhân viên chuyên môn công tác và Trần Thương đến khu công nghệ cao để tiến hành kẻ vạch treo biển hành nghề, vạch ra khu vực thuộc về Trần Thương. Khi Trần Thương nhìn thấy hai tòa cao ốc, trong lòng anh vô cùng kích động. Ngay sau khi hoàn tất công việc ở khu công nghệ cao, anh lập tức đi tìm phòng thuê giá rẻ có địa điểm không xa khu công nghệ cao. Sau đó là nhà trẻ, tiểu học. Thời gian này Khổng Tường Dân đã dốc hết sức liều mạng, chỉ vì muốn làm ra một ít chuyện có lợi cho tỉnh Đông Dương. Đúng như những câu vô cũng khí phách mà Khổng Tường Dân đã nói, Đông Dương chúng ta có cái gì? Đông Dương chúng ta thiếu cái gì? Chúng ta đã bắt đầu đi đến ngược, chúng ta còn cái gì để sợ? Chúng ta còn có không gian để lui bước nữa sao? Các đồng chí, nhân tài là kế hoạch trăm năm, các ngươi cảm thấy, sau trăm năm những nhân tài này sẽ đứng lên vì cái gì? Tôi nói cho các anh biết, là một thời đại mới, tiêu chí mà chúng ta muốn hướng tới. Là sự coi trọng đối với nhân tài, là nâng đỡ đối với khu xí nghiệp công nghệ cao mới. Cũng là dự trữ đối với tương lai, chúng ta muốn ưu thế về ngành y học, phải bắt đầu dự trữ nghiên cứu khoa học từ bây giờ. Lúc này đây Khổng Tường Dân đã nắm chặt tất cả chúng trong tay cùng ngày, sau khi hoàn tất mọi công việc, Khổng Tường Dân trực tiếp cho công bố tin tức này ra bên ngoài. Trần Thương vô cùng vui mừng. Sau đó, anh vội vàng trở lại thủ đô, đã tới ngày thứ năm của một tuần ước hẹn. Mà lúc này, trong văn phòng của Viện Trung Khoa, một đám người đang tụ tập ở nơi đây. Bầu không khí trong phòng vô cùng trầm lắng. Ngày thứ năm, Trần Thương bên kia còn không có tin tức. Kỳ Liên Sơn nhịn không được hít thật sâu một hơi. Bọn họ nhất định phải làm xong chuẩn bị. Mặc dù Vu Song Dũng không tin tưởng Trần Thương. Nhưng thực sự, hy vọng lớn nhất trong lòng ông ấy bây giờ chính là ông ấy bị thua cược nếu như vậy. Ai nghĩ tới đây, Vu Song Dũng nhịn không được thở dài. Kỳ Liên Sơn nói, bây giờ, chuyện kế tiếp. Kỳ Liên Sơn đang muốn bàn bạc với mọi người một chút về tương lai, ngay lúc ấy, có tiếng đập cửa phòng làm việc phanh phanh phanh vang lên. Kỳ Liên Sơn nghe tiếng, lập tức nhíu mày, ai gõ cửa lớn tiếng như thế? Mời vào vừa dứt lời. Một người đàn ông vội vàng chạy vào, lãnh đạo, tin tức tốt, thật sự là một tin tức tốt. Kỳ Liên Sơn nhìn thấy thư ký của mình vội vã chạy vào. Trên mặt anh ta tràn đầy hưng phấn và kích động, hình như có sự tình ghê gớm gì đó đã xảy ra. Chuyện gì vậy? Kỳ Liên Sơn tò mò hỏi. Thư ký vội vàng đưa cái máy tính trong tay ra, viện trưởng, ngươi nhìn cái này, tin tức tốt đây, giáo sư Trần đã làm được. Thật sự làm được ngay sau khi nghe được mấy lời cuối cùng mà thư ký kích động nói, Kỳ Liên Sơn lập tức đứng lên. Những người khác cũng vô cùng nhanh chóng súng lại quanh ông ta. Lời nói của thư ký rõ ràng đã hấp dẫn được lực chú ý của mọi người trong phòng. Kỳ Liên Sơn lập tức đứng dậy, đi tới, vội vàng hỏi hắn, rút cuộc chuyện này là thế nào? Hai người Vu Song Dũng và Chương Mục cũng hiếu kỳ đi tới phía trước, nhìn chăm chú vào thư ký và cái máy tính bảng trong tay hắn. Thư ký Trương hưng phấn nói, viện trưởng, anh nhìn tin tức này, chúng ta đã được cứu rồi, tôi biết Trần giáo sư là người có bản lãnh lớn. Cậu ấy nói có thể làm được, nhất định sẽ làm được. Cậu ấy thật sự đã làm được. Giáo sư Trương, mọi người đều không phải rời đi nhìn thấy thư ký Trương. Một người vốn từ trước tới nay luôn giữ được bình tĩnh trong tất cả mọi trường hợp, vậy mà giờ đây lại kích động đến mức này, Kỳ Liên Sơn cũng vô cùng xúc động. Ông vô cùng nhanh chóng cầm lấy máy tính bảng, nhưng sau khi ông nhìn vào tiêu đề, sắc mặt ông đột nhiên biến đổi, đưa kính lão cho tôi, nhanh. Nhanh cầm kính lão đưa cho tôi, thư ký vội vàng gật đầu, hắn cười rồi đưa kính lão cho viện trưởng. Đôi tay lão viện trưởng Kỳ Liên Sơn run rẩy, ông lấy kính lão từ tay thư ký mà mất nửa ngày vẫn không thể mở được nó ra. Mấy chữ lớn trong tiêu đề thông báo cứ không ngừng hiện ra trong đầu của ông, lãnh đạo tỉnh Đông Dương Khổng Tường Dân mời giáo sư Trần Thương hợp tác cùng triển khai phát triển khu cao ốc mới. Mở ra khu công nghệ chuyên nghiên cứu và phát minh y dược. Hạng mục này sau khi hoàn tất, đưa vào sử dụng sẽ trở thành khu công nghệ cao mới nhất của tỉnh Đông Dương. Kỳ Liên Sơn vô cùng kích động. Ông mất rất nhiều thời gian mới có thể đeo cặp kính lão lên mắt. Sau đó, ông vội vàng cầm máy tính bảng lên nhìn thật kỹ, gần đây, lãnh đạo tỉnh Đông Dương đã tổ chức buổi hội nghị thảo luận sâu về quy hoạch phát triển của khu phát triển công nghệ cao. Sau khi cùng người dẫn đầu ngành y học của tỉnh Đông Dương là giáo sư Trần Thương nghiên cứu thảo luận về quy hoạch trong tương lai, chính phủ tỉnh Đông Dương đã quyết định chia ra hai tòa cao ốc để sử dụng cho nghiên cứu phát minh thuốc mới. Cũng chính thức sáng lập ra cơ sở nghiên cứu khoa học đầu tiên của tỉnh với tầm cỡ cấp quốc gia, cùng lúc đó, tỉnh chúng tôi cũng nỗ lực hết sức để triển khai chiến lược thu hút nhân tài đỉnh cao cùng đãi ngộ đặc biệt cho họ. Dựa theo kế hoạch của tỉnh, đầu tiên là phân chia ra phòng thuê giá rẻ tiến hành hợp lý. Bên cạnh đó còn cung cấp miễn phí nhà ở phục vụ cho nhân tài đỉnh cao. Tiếp theo là tiến hành phân vùng và phân khu đối với chung cư, chế tạo bầu không khí học thuật trong toàn khu chung cư. Ngoài ra còn xây dựng nhà trẻ song ngữ, tiểu học, sơ trung, định kỳ có mời giáo sư, chuyên gia sống bên trong khu chung cư trở thành khách mời đặc biệt của trường học. Tăng lên ý thức nghiên cứu khoa học của bọn nhỏ. Cùng lúc đó, chúng tôi cũng đề cao tiến cử nhân tài, triển khai mục tiêu mũi nhọn là chiến lược đặc thù đối với đãi ngộ các nhân tài. Tin tức có kèm theo video đến khi Kỳ Liên Sơn nhìn thấy hai tòa cao ốc văn phòng cỡ lớn bày ra trước mặt, cả người ông kích động đến run rẩy. Không chỉ có thế, còn có hơn chục tòa cao ốc được xây dựng làm phòng thuê giá rẻ thiết kế riêng cho những người mới vào nghề cũng bị hạn chế nhiều mặt. Người nhà vào nghề có nhà cho thuê giá rẻ, đứa nhỏ được đến trường chế tạo bầu không khí học thuật nồng hậu dày khắp đặc viên khu. Chương 1838, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nói thật, ngay cả Kỳ Liên Sơn sau khi đọc qua các mục ưu đãi cũng có chút động tâm. Nhìn sang hai tòa cao ốc cỡ lớn dành riêng cho nghiên cứu khoa học, tim Kỳ Liên Sơn và mấy người Chương Mục đều đập thình thịch. Trần Thương thật sự đã làm được ít nhất, Trần Thương đã tranh thủ được cho bọn họ một mảnh đất dung thân. Tòa cao ốc chỉ dành riêng cho nghiên cứu khoa học như thế này, có thể tìm thấy ở nơi đâu? Kế hoạch ưu đãi nhân tài như thế này, nơi nào có thể làm được? May mắn, chúng ta có Trần Thương. Không có Trần Thương, chúng ta có thể tìm được hoàn cảnh cuộc sống và làm việc ưu đãi như thế này ở nơi đâu? Vu Song Dũng nhìn không được nói, chuyện này. Khổng Tường Dân thật sự quyết đoán. Chấp nhận trả cái giá lớn như thế để thu hút và đãi ngộ nhân tài. Ngài ấy quả là một vị lãnh đạo có năng lực và vô cùng quyết đoán, lãnh đạo như vậy vô cùng hiếm có cùng cấp bộ, nhưng giữa Kỳ Liên Sơn và Khổng Tường Dân lại có sự khác biệt rất lớn. Phải biết rằng tỉnh Đông Dương là chính phủ cấp 1, nắm giữ khoa học kỹ thuật, huyết mạch phát triển kinh tế của cả một tỉnh. Kỳ Liên Sơn nghe thấy vậy, hắn lắc đầu, phải, cũng không phải. Không thể phủ nhận, lãnh đạo Khổng Tường Dân thật sự là lãnh đạo có can đảm có quyết đoán. Nhưng mấu chốt chân chính để ông ấy quyết định đi làm chuyện này vẫn là ở Trần Thương. Trên thực tế, Khổng Tường Dân đang tham gia vào một canh bạc khổng lồ, ông ấy đánh cược vào Trần Thương. Ông ấy cảm thấy, chỉ cần Trần Thương ở An Dương mấy năm thời gian thôi, cậu ấy sẽ biến An Dương thành một thành phố đặc biệt, thậm chí là một thành phố có địa vị chủ đạo, đỉnh cao trong lĩnh vực nghiên cứu y học khoa học. Nghe thấy Kỳ Liên Sơn phân tích như thế, Vu Song Dũng đột nhiên hiểu ra. Nhưng ông ấy vẫn có chút hiếu kỳ, hỏi lại, viện trưởng Kỳ, một người làm sao có thể thành công tạo ra được thành phố như vậy? Trần Thương. Kỳ Liên Sơn trực tiếp lắc đầu, ngắt lời hắn, không, Trần Thương có thể nghe thấy giọng của Kỳ Liên Sơn chắc chắn như vậy, Vu Song Dũng cũng không tranh cãi nữa. Người nãy giờ toàn bộ quá trình vẫn luôn bảo trì im lặng là chương mục, nhưng thực ra ông mới là người trong cuộc quan trọng nhất. Sau khi ông thấy tin tức này, lập tức xông ra cửa rời khỏi ông muốn đem tin tức này nói cho mọi người. Để mọi người chờ chút. Chờ một chút bởi vì có một người vẫn luôn âm thầm cố gắng vì bọn họ. Mặc dù Trần Thương không hề nhắc đến dù chỉ một chữ, thế nhưng Chương Mục biết rõ, muốn thu hoạch nhất định phải bỏ ra nỗ lực. Với thành quả to lớn như vậy, Trần Thương đến cùng đã phải nỗ lực bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Chương Mục đột nhiên đỏ mặt. Giáo sư Trần, người ta thậm chí có thể nói là một người không quen biết, nhưng cũng sẵn sàng cố gắng vì bọn họ như vậy. Mà chính bản thân ông, dưới áp lực lại lựa chọn trốn tránh. Lúc này, Chương Mục quyết định, ông muốn mang theo đám người anh chị em này đi theo Trần Thương làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Không thể phụ lòng giáo sư Trần, không thể phụ lòng nhân dân tỉnh Đông Dương. Chương Mục đã đưa ra quyết định, không chần chờ thêm nữa, ngay lập tức gọi điện thoại cho Trần Thương. Ông dùng giọng chân thành nhất của mình nói, giáo sư Trần, cảm ơn cậu Trần Thương biết rõ vì sao ông lại nói như thế, anh cười cười, viện trưởng Chương, ngài đừng nóng vội, ước hẹn một tuần còn chưa tới, sau mấy ngày nữa, tôi sẽ mang đến một lễ vật có thành ý nhất coi như cho mọi người một lời giải thích thỏa đáng. Câu này của Trần Thương khiến cho Chương Mục vô cùng sửng sốt cái này. Thành quả to lớn như vậy vẫn chưa đủ. Ước hẹn một tuần. Hôm nay đã là ngày thứ năm. Giáo sư Trần rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ cậu ấy còn một con ác chủ bài vẫn đang ẩn tàng hay sao? Nghĩ tới đây. Chương Mục vô cùng tò mò. Thế nhưng, bất kể nói như thế nào, ông vẫn quyết định đem tin tức tốt này chia sẻ cho đám người ở viện nghiên cứu. Để bọn họ ổn định tinh thần. Thế nhưng, sự tình xảy ra sau đó đã khiến cho Chương Mục ngạc nhiên đến trợn tròn hai mắt. Sau khi Chương Mục trở về phòng của mình, ông lập tức triệu tập tất cả nhân viên công tác đến hội trường lớn tổ chức hội nghị. Thời gian yêu cầu có mặt là 3 giờ chiều, nhưng không đến 2 giờ, hội trường đã chật kín người. Tất cả mọi người đều kích động nhìn về phía Chương Mục. Hành động này của mọi người lại khiến Chương Mục sửng sốt. Ông nhìn dáng vẻ cùng thái độ của bao nhiêu con người phía dưới, thực sự giật mình chẳng lẽ. Mọi người đã nắm được tin tức mà ông muốn nói trong hội nghị ngày hôm nay rồi sao? Nghĩ tới đây, Chương Mục lập tức cảm thấy thoải mái. Trước đó vài ngày, ông đã đứng ra ước hẹn một tuần với tất cả mọi người. Mọi người đều đang chờ đợi tin tức từ ông Chương Mục chậm rãi lên sân khấu. Ông cầm lấy micro, hơi cúi đầu chào tất cả mọi người. Sau đó, ông ngừng lại một chút, nhìn hơn 500 người đang vô cùng nghiêm túc ngồi dưới kia, Chương Mục thực sự mong muốn. Nếu như tất cả chúng ta không cần phải rời bỏ lý tưởng của chính mình, không cần rời bỏ những người đồng nghiệp đã gắn bó biết bao năm qua, điều đó không phải tuyệt vời lắm hay sao? Sau một lát, Chương Mục nhàn nhạt lên tiếng, nhìn bộ dáng của tất cả mọi người, có phải hay không mọi người đều đã biết thông báo của tỉnh Đông Dương ngày hôm nay? Đám người nghe ông nói vậy, lập tức tiếng hoan hô sôi trào lên, đúng, đã thấy, giáo sư Trần quá giỏi, chúng ta không thua người nước ngoài. Nhìn thấy dáng vẻ của đám người phía dưới, Chương Mục đột nhiên xúc động tới sững sờ. Chương Mục nhìn đám người dưới sân khấu, đột nhiên chần chờ một lát. Ông còn tưởng rằng mình biết được tin tức trước tiên, không nghĩ tới mọi người đều biết cả rồi. Dù sao, đó cũng là một tin tức lớn lại thông báo công khai, mọi người biết là chuyện dễ hiểu mà. Nghĩ vậy, Chương Mục thoải mái gật đầu, đúng, hiện nay, chúng ta đã có được nơi dừng chân như vậy rồi. Đãi ngộ do đối phương đưa ra rất tốt, đã giải quyết được nỗi lo về nơi ăn chốn ở cho chúng ta, tôi cảm thấy. Lựa chọn này sẽ không sai lầm, hiện tại, chúng ta có căn cứ, cũng sắp có tương lai. Ông vừa dứt lời. Cả phòng họp lớn đến vậy mà đột nhiên rơi vào im lặng đến đáng sợ hình như. Có điều gì đó không thích hợp giữa sự ồn ào náo nhiệt đến cái lặng ngắt như tờ chỉ cách nhau vỏn vẹn có 3 giây thời gian. Rốt cuộc có chuyện gì vừa xảy ra? Thấy một màn này, Chương Mục thực sự vô cùng sửng sốt. Ông nghi ngờ nhìn thư ký, nhíu mày tỏ ý, tôi nói sai gì à? Viện trưởng. Ngài đang nói cái gì? Cái gì có căn cứ? Người chống lưng là ai? Đúng vậy, có người muốn tuyển dụng chúng ta sao? Thật hay giả? Viện trưởng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy đám người phía dưới đang sôi nổi thì thầm thảo luận với nhau, còn bày ra dáng vẻ khó hiểu và nghi hoặc, giờ khắc này. Chương Mục cảm giác chính mình nhất định là bị bệnh thật rồi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đề tài mà những con thỏ trắng nhỏ này nói đến không phải đề tài mà ông đang muốn đề cập hay sao? Cho dù Chương Mục có ngốc, cũng đoán ra được khả năng chuyện mà mình muốn nói cùng với chuyện mà mọi người biết, chính là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Chương 1839, Trần Thương, tôi muốn đi theo cậu. Ông vội vàng nói, trước tiên mọi người hãy yên lặng, tôi hỏi các người mấy vấn đề. Nghe ông nói vậy, đám người đã yên tĩnh trở lại. Sau khi không khí trong phòng lắng xuống một chút, Chương Mục tiếp tục hỏi, Tiểu Lý, cậu nói cho tôi biết, lúc nãy các cậu nói đã biết rốt cuộc là mọi người biết chuyện gì? Cái gì mà giáo sư Trần lợi hại? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Lý đang đứng trong đám đông, nghe lão sư gọi, anh ta vội vàng đứng dậy, ấp úng, lão sư, ngài không phải đã biết rồi sao? Chương Mục sốt ruột, bảo cậu nói thì cậu nói nhanh lên. Lằng nhằng Tiểu Lý thấy lão sư giận dữ, hắn vội vàng nói, lão sư, ngài không có xem tập san mới nhất của tờ Tự Nhiên sao? Giáo sư Trần trên phương diện nghiên cứu về bệnh lý thần kinh học Parkinson đã có được đột phá giống như kỳ tích, thậm chí, quan niệm của giáo sư Trần còn trực tiếp đẩy ngã nhận thức trước đây về hội chứng Parkinson của các tổ chức y tế lớn trên thế giới. Hiện tại, trên mạng đang lan truyền tin tức này vô cùng rầm rộ, mấu chốt là, cùng lúc đó, giáo sư Tedanis cũng đăng lý luận nghiên cứu cùng phỏng đoán có liên quan tới Parkinson của mình trên tờ bình luận sinh lý học có sức ảnh hưởng cao. Tới 30 điểm SCI, hiện tại. Trên các diễn đàn lớn có liên quan tới ngành nghiên cứu y học, 2 trường phái lý luận này đang bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt. Mà bây giờ, lại có rất nhiều giáo sư và chuyên gia có uy tín lâu năm dồn dập đứng lên cổ động cho lý luận của giáo sư Trần. Tiểu Lý nói mà nguồn nhiệt huyết trong người anh ta cứ từng đợt lại từng đợt sôi trào, đám người đang đứng trong hội trường cũng đầy vẻ kiêu ngạo và kích động. Bọn họ không nghĩ tới giáo sư Trần lại là người toàn tài như vậy. Anh ấy không chỉ có nghiên cứu rất sâu về y học lâm sàng, ngay cả đối với sinh lý bệnh lý học của hệ thần kinh cũng có kiến thức và lý giải thâm ảo như vậy. Không chỉ như thế, lý luận này của giáo sư Trần vô cùng lớn mật. Lý luận này một khi được thành lập, nó sẽ trực tiếp đẩy ngã những thành tựu nghiên cứu hàng trăm năm qua của thế giới đối với Parkinson. Lý luận này cũng trực tiếp chứng minh Parkinson chẳng qua chỉ là một loại bệnh biến thoái hóa tính đơn thuần, và còn là một loại sức miễn dịch bệnh tật tự thân của cơ thể. Phát hiện trước nay chưa từng có này chính là một đòn đánh thẳng vào những lý luận cũ. Chương Mục biến sắc, ông vội vàng hỏi, lý luận mà giáo sư Trần phát biểu tên là gì? Đọc ở nơi nào? Tiểu Lý, có thể nhìn thấy ngay trên trang bìa tập san mới nhất của tạp chí Tự Nhiên. Chương Mục nghe được thông tin mình cần. Ngay lập tức đứng dậy rời đi. Ông vội vàng ném xuống một câu, mọi người trước tiên tan họp. Sau khi nói xong, Chương Mục không chờ đám người làm ra phản ứng, ông là người đầu tiên đứng dậy rời khỏi hiện trường, vội vàng quay về phòng làm việc. Ông vô cùng sốt ruột vào giờ phút này, Chương Mục đột nhiên ý thức được, Trần Thương cho mình 1 tuần ước hẹn cũng không phải đang nói đùa. Có thể cậu ấy đã dự tính trước nghĩ tới đây, Chương Mục lại bước nhanh hơn mấy phần. Nhanh chóng bật máy tính, đặt mua tập san, khi ông nhìn thấy gương mặt trên trang bìa tạp chí Tự Nhiên, lập tức cả người trở nên vô cùng kích động bởi vì trang bìa to như vậy mà chỉ có ảnh chân dung của một người. Cùng một cái đề mục chính là Trần Thương. Trong tay anh cầm một sơ đồ cấu trúc khoa học viễn tưởng của não người, bên cạnh có một cái ion được đánh dấu là gấp, Simpson phía dưới luận văn có dòng chữ là Parkinson thật ra chỉ là một loại sức miễn dịch bệnh tật tự thân, vì khách thần bí tới thăm, gấp, Simpson. Cái tiêu đề này thực sự gây sốc bất kể ai một khi đã nhìn thấy cái tiêu đề này, đều muốn nhanh chóng mở ra để xem nội dung bên trong nó nếu như có một ngày người khác đột nhiên nói cho ngươi, ung thư thật ra chỉ là một dạng cảm cúm. Câu nói đó có thể không gây sốc cho người khác được không? Với tư cách là chuyên gia về sinh lý bệnh lý học hệ thần kinh. Sau khi Chương Mục nhìn thấy cái đề mục này, cả người ông đột nhiên biến sắc mặc dù bây giờ ông không chủ yếu nghiên cứu về hội chứng Parkinson, nhưng bệnh Alzheimer và Parkinson thật sự cũng cùng một mạch nghiên cứu, không khác gì trăm sông đổ về một biển. Trong quá trình nghiên cứu Alzheimer, ông cũng từng nhiều lần phải tham khảo lý luận nghiên cứu về hội chứng Parkinson. Cho nên sau khi nhìn thấy nội dung có thể gọi là kinh thế hải tục này, Chương Mục bắt buộc phải hít thở sâu mấy hơi, cố gắng làm cho trái tim của mình bình tĩnh lại. Ông là một người làm công tác nghiên cứu khoa học cho nên nhìn nhận bất kỳ vấn đề nào cũng dưới góc độ nghiên cứu khoa học. Ông không cần quan tâm bài luận văn này của Trần Thương có bao nhiêu lực ảnh hưởng, không cần quan tâm nó sẽ vén lên bao nhiêu sóng to gió lớn. Lúc này, trái tim của Chương Mục rất bình tĩnh khi ông đối mặt với học thuật, mới có thể cởi ra lớp quần áo của một người trung niên hàng xóm thân thiện, để lộ ra sự cơ trí cùng sắc bén ẩn sâu bên trong. Một hàng lại tiếp một hàng chữ ông đọc rất nghiêm túc. Ông sẽ tự mình suy nghĩ cùng phân tích dựa trên số liệu ghi trên luận văn. Mỗi một cái lý luận, suy luận của Trần Thương đưa ra, ông đều sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Mỗi một chỗ logic phán đoán của Trần Thương đưa ra, ông cũng sẽ thận trọng cân nhắc cứ như vậy, 4, 5 tiếng nhanh chóng trôi qua. Chương mục cuối cùng cũng xem hết sau khi xem xong, ông trực tiếp vỗ bàn đứng dậy giờ khắc này, ông hạ quyết tâm. Dựa vào những lý luận trong này, đã quá đủ để chứng minh lý luận của cậu ấy đúng cái gì cao ốc thí nghiệm, nếu không có, tôi có thể đi trường học thuê máy móc không có. Có thể cướp cho dù phải kéo xuống lớp da mặt già nua này thì có làm sao? Đã xác định cướp thì sẽ phải cướp bởi vì đây là cái gì? Đây chính là tương lai ông nhìn thấy số liệu và chữ viết trên màn hình lớn. Chương mục có thể khẳng định. Chỉ cần qua một thời gian nữa, bọn họ chắc chắn có thể làm ra được thành quả. Hợp tác. Nhất định cần hợp tác cho dù không có tiền cũng phải hợp tác con cái, kết hôn, khu phòng học. Tất cả những thứ đó tự mình kiếm tiền, tự mình mua thôi lão tử cũng có giấc mộng của mình, cũng có những mục đích mình cần theo đuổi giờ khắc này. Chương mục một lão nhân vô cùng cứng đầu, bướng bỉnh, đã trực tiếp cầm điện thoại lên gọi cho Trần Thương, giáo sư Trần, là tôi, Chương mục, tôi muốn theo anh cùng cố gắng, tôi không đi nữa. Chương mục giọng nói nhanh chóng, kiên định quyết tuyệt. Nội dung câu nói của ông ấy làm cho Trần Thương sửng sốt. Giáo sư Chương, cái này, chú bị gì thế? Có Chương mục gia nhập, anh đương nhiên là cao hứng. Thế nhưng, nghe giọng nói của ông ấy hình như có chút không đúng. Vì lẽ đó, Trần Thương hơi nghi hoặc một chút, Chương mục kiên định nói, giáo sư Trần, tôi đã xem luận văn của cậu. Giờ phút này, trong lòng Chương mục rất rõ ràng cơ hội, từ trước đến nay chỉ có một lần cuộc đời của mình không thể cứ để nó trôi qua nhạt nhẽo vô vị như vậy được. Hiện tại, cơ hội thay đổi đang bày ra ngay trước mặt mình, ông đột nhiên có chút bội phục Trần Thương. Trần Thương trong hoàn cảnh nghiên cứu như thế nào mà phát hiện ra được sự gấp khúc của sinh xuân tồn tại trong cơ thể người mắc hội chứng Parkinson? Chương 1840, viện trưởng trên danh nghĩa, liên hoan nếu không có phòng thí nghiệm đỉnh cấp, không có một đám nhà khoa học ngày đêm làm việc. Chắc chắn không thể đưa ra được lý luận như vậy dựa vào vận khí ư. Cũng chắc không thể làm được làm công tác nghiên cứu khoa học, đôi khi vận khí lại trở thành yếu tố quyết định thành bại. Nếu như Edison có vận khí tốt, nói không chừng lần thứ nhất đã tìm ra được dây vôn, Fram. Nếu như Newton không có may mắn, cũng sẽ không bị quả táo nện vào. Khụ khụ, có đôi khi, vận khí được thành lập dựa trên thiên phú và linh cảm. Sau khi khái niệm gấp, Simpson xuất hiện, chắc chắn sẽ mang đến một lần cách tân đối với khoa học nghiên cứu về sinh lý bệnh lý của hệ thần kinh. Phát hiện này không chỉ được áp dụng riêng cho bệnh Parkinson, ngay cả bệnh múa giật Huntington, bệnh Alzheimer cũng đạt được cơ hội rất lớn để đột phá. Nhất định phải hợp tác một cửa ải khó khăn đang bày ra trước mặt họ, vượt qua được, chắc chắn sẽ trời quang mây tạnh vì vậy, chương mục trực tiếp nói, giáo sư Trần, hiện tại tôi lập tức đi thuyết phục mọi người, mang theo mọi người cùng nhau tới An Dương, cậu đáng giá để chúng tôi đi theo, tôi đã biết chuyện cậu giúp chúng tôi giành được cao ốc thí nghiệm của tỉnh Đông Dương. Chúng tôi vô cùng cảm kích việc làm này của cậu, hiện tại, tôi sẽ đi triệu tập mọi người, chúng tôi sẽ rất nhanh có mặt tại An Dương. Trần Thương nghe xong, mặc dù rất vui vẻ nhưng anh vẫn nhịn không được nói, giáo sư Chương, chờ một chút đã. Tài chính và dụng cụ còn chưa được chuyển tới. Tôi sẽ nhanh chóng. Chương Mục trực tiếp cắt ngang lời nói của Trần Thương, chúng tôi không thể chờ đợi được nữa rồi nói đến đây, trong lòng Chương Mục lại càng thêm biết ơn Trần Thương. Cậu ấy đã làm nhiều chuyện như vậy, giáo sư Trần, mặc dù tôi lớn tuổi hơn cậu không ít, thế nhưng bất luận là năng lực, quyết đoán hay can đảm, tôi cũng không thể bằng cậu. Đầu tiên, cậu có thể nghiên cứu phát hiện ra sự gấp khúc của sinh xuân, cái này nói lên thành tựu của ngươi trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học đã siêu việt của tôi. Tôi nói thật, tôi cố gắng cả đời, cũng không nghiên cứu ra thành tựu gì lợi hại. Thứ hai, cậu có thể vì chúng tôi mà giành được cao ốc nghiên cứu khoa học lớn như thế ở tỉnh Đông Dương. Tòa cao ốc đó tôi đã xem qua rồi, còn lớn hơn tòa cao ốc trên thủ đô. Cậu lại vì mỗi người chúng tôi mà tranh thủ đến điều kiện cuộc sống tốt như vậy, tranh thủ đến chính sách đãi ngộ nhân tài rộng rãi như thế. Chỉ cần một điểm này thôi đã nói lên được thực lực và can đảm quyết đoán của cậu đều ở trên tôi. Tôi rất bội phục cậu, có thể đi theo người như cậu, tôi cảm thấy. Chính tôi mới là người có lợi. Sau khi nói xong, Chương Mục gật đầu tiếp tục nói, giáo sư Trần, cậu đã làm quá nhiều rồi. Những chuyện tiếp theo, nếu tôi có khả năng, tôi sẽ toàn lực hoàn thành chúng. Chương Mục thực sự vô cùng cảm kích và xúc động. Sau khi nói hết những lời gan ruột, ông cúp điện thoại và hít sâu một hơi, đứng gần cửa sổ nhìn cảnh đêm rực rỡ sắc màu của thủ đô phồn hoa, ông lúng ta lúng túng tự nhủ với lòng, hẹn gặp lại. Thủ đô của tôi, hẹn gặp lại, viện nghiên cứu của tôi lần này. Chương Mục rời đi, nơi ông đến không còn mang tính chất của một viện nghiên cứu khoa học tầm cỡ quốc gia nữa, mà là một viện nghiên cứu khoa học hoàn toàn độc lập. Lần này, Chương Mục rời đi, ông không cần lo lắng về tiền đồ của mình nữa. Lúc này, điều duy nhất mà ông lo lắng chính là vấn đề về hoàn cảnh nghiên cứu khoa học. Ông hy vọng nơi mình đến sẽ có hoàn cảnh tương đối công bằng để nghiên cứu khoa học. Điểm này, cuối cùng phải dựa vào bản lĩnh của Trần Thương. Nghĩ tới đây, Chương Mục nhìn không được tự cười chính mình. Phải chăng ông đã quá tham lam? Nói đến hoàn cảnh kém cỏi, còn có nơi nào kém cỏi hơn nơi này nữa chứ? Sau đó, ông cầm điện thoại lên, bấm một dãy số của bạn học cũ, Lão Dương. Tôi không lấy được tiền của anh rồi. Lão Dương là một người bạn mở công ty y dược của Chương Mục, nghe thấy kiểu nói này của ông, lập tức cười khổ một tiếng. Tôi đã sớm biết anh sẽ không tới, nếu anh muốn tới, đã tới từ 10 năm trước rồi chứ không phải kéo dài đến hiện tại đâu. Nói đi, lần này anh từ chối bởi vì chuyện gì? Chương Mục mỉm cười, bởi vì Trần Thương. Sáng ngày thứ hai, Chương Mục trực tiếp gọi điện cho căng tin. Ông muốn sắp xếp một buổi liên hoan vào bữa trưa tiến hành ngay tại căn tin của viện. Hình thức là tiệc đứng. Bởi vì kiểu liên hoan này rất ít khi được tổ chức, cho nên lúc nhận được cú điện thoại từ Chương Mục, ông chủ căn tin buồn bã suy đoán, có lẽ mấy người sắp phải rời đi cho nên làm một buổi liên hoan chia tay chăng? Ông ta nhịn không được hỏi một câu, viện trưởng Chương, trong liên hoan có cần rượu không? Tôi cung cấp miễn phí. Chương Mục gật đầu. Muốn ông chủ căng tin và Chương Mục đã quen biết khá lâu rồi. Ông ta nghĩ Chương Mục muốn uống rượu giải sầu trước khi rời đi. Ông ta sẽ cố gắng thực hiện yêu cầu có thể là cuối cùng ở viện nghiên cứu này của Chương Mục. Như vậy, khi ông ta mang rượu tới tiệc liên hoan cho Chương Mục, đã chọc giận sử trưởng tổ hậu cần. Nên biết, làm căng tin cho viện là một công việc béo bở. Mức trợ cấp cơm nước cho những nhân viên nghiên cứu khoa học viện rất cao. Nếu không đảm bảo ăn uống đầy đủ dinh dưỡng thì làm sao người ta có thể công tác tốt được? Những chức vụ như hậu cần, quản lý của viện nghiên cứu khoa học là chức vụ cố định, chỉ có nhân viên nghiên cứu khoa học là lưu động. Cho nên những nhân viên nghiên cứu khoa học đó chẳng được ai đến xỉa tới. Ở trong này, phó viện trưởng là người có hậu trường đằng sau rất mạnh. Chương Mục là viện trưởng nhưng chỉ có thực quyền trên mảng công tác nghiên cứu khoa học mà thôi, những công vụ khác vẫn cần phải thông qua phó viện trưởng mới được phê duyệt. Khi Chương Mục mới chuyển công tác vào đây, do đồ ăn trong căng tin quá kém, Chương Mục và phó viện trưởng đã náo loạn một trận. Sau đó phải đuổi đi những nhân viên công tác trong căng tin, mọi chuyện mới dần lắng xuống. Tiếp sau chuyện, Chương Mục gây áp lực cho nên bọn họ mới nhượng bộ mà gọi ông chủ căng tin hiện giờ vào làm việc. Mọi người đã nghiên cứu vô cùng vất vả rồi. Trên phương diện ăn uống phải đảm bảo làm sao đủ dinh dưỡng, ngay đến cả hoàng đế của thời phong kiến còn không để cho quân lính đói nữa là chúng ta ở thời hiện đại. Thế nhưng, việc làm này của Chương Mục đã gây ảnh hưởng tới bộ phận hậu cần. Quốc gia cung cấp cho mỗi người 50 đồng tiền đồ ăn, vì các loại chi phí không thể nói tên ra nhiều đến mức ông chủ căng tin không biết tiền được trợ cấp này có phải dành riêng cho việc ăn uống hay không nữa. Thực ra ông chủ căng tin cũng kiếm được một khoản từ đó, nhưng chung quy lại, cũng chẳng nhiều gì. Hiện tại, Chương Mục sắp rời đi. Ông chủ căng tin khẳng định cũng không tồn tại nổi nữa. Dù sao, người làm chỗ dựa cho ông ta là Chương Mục, mất chỗ dựa rồi, ông ta làm sao làm việc được đây? Ông ta tự bỏ ra tiền của mình, mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, rượu, đồ uống. Đã là tiệc chia tay, phải chia tay cho hoành tráng. Đi thôi. Chúc mọi người đường tương lai rộng mở. Chương 1841, thư từ chức và thư đề cử. Buổi trưa hôm ấy, mấy trăm người cùng tụ tập trong phòng căng tin, Chương Mục nâng chén lên nói, hôm nay là một ngày đặc biệt, chúng ta đã công tác ở nơi này được 5 năm rồi, 5 năm qua, chúng ta sớm chiều ở chung, chúng ta kề vai chiến đấu. Chúng ta cùng vì một mục tiêu mà phấn đấu, nhưng rất nhanh thôi, tất cả chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây. Ở nơi này, hãy nâng lên ly thứ nhất, một lần cuối cùng chúng ta kính vì viện nghiên cứu dược lý Alzheimer, cạn ly mấy trăm người trong phòng đều xúc động, hai mắt trưng trưng, nâng ly, cạn ly sau đó uống một hơi cạn sạch. Chương Mục thở dài, tôi, Chương Mục, một viện trưởng không làm tròn bổn phận của mình. Trong số mọi người đang có mặt ở nơi đây, có tới 300 người được ta phỏng vấn, có hơn 20 người, là đệ tử của ta. Có 40, 50 người, là bạn học cũ của chúng ta. Có 40, 50 người, là bạn bè do ta tự mình mời tới, một chén rượu này, tôi kính mọi người, đã 5 năm rồi, các người luôn khích lệ, động viên một viện trưởng chưa làm tròn bổn phận của mình như tôi nói xong, Chương Mục hơi cúi đầu, uống một hơi cạn sạch đám người dồn dập đứng dậy. Chương Mục tuyệt đối là một viện trưởng tốt. Điều này là không thể nghi ngờ. Thậm chí, viện trưởng Chương còn là thầy giáo cả đời của rất nhiều người đang đứng nơi đây. Mọi người dồn dập nói, một ly rượu này, chúng ta kính viện trưởng Chương, đúng. Một ly rượu này, chúng ta kính viện trưởng Chương. Bầu không khí trong phòng đang dần nóng lên. Mọi người dường như cũng cảm nhận được hơi thở ly biệt nồng đậm trong hiện trường. Có lẽ, bữa tiệc này chính là lần cuối cùng hơn 400 người bọn họ còn được ngồi cạnh bên nhau. Tất cả mọi người dồn dập đứng dậy. Tất cả mọi người đều nâng chén chúc mừng nhau. Tất cả mọi người đều dang rộng hai tay mà ông người đồng chí bên cạnh rồi vô cùng xúc động nói, ngày mai, cố gắng nhé. Và tất cả mọi người đều nói một câu, lão sư, hãy bảo trọng. Nhưng đến giây phút tất cả mọi người cho rằng Chương Mục sẽ nói lời tạm biệt với bọn họ thì đột nhiên ông lại nói, hiện tại, tôi đang có một ý tưởng. Hy vọng rằng trước khi mọi người rời đi, hãy nghe một chút ý tưởng của tôi, rồi lại đưa ra quyết định nói xong, Chương Mục liếc mắt ra hiệu với Tiểu Lý. Tiểu Lý vội vàng kẹp một chồng văn bản thật dày chạy tới, sau đó vừa thở hồng hộc vừa để chúng lên bàn. Chương Mục đè mạnh tay xuống chồng giấy đó, vô cùng nghiêm túc nhìn về phía mọi người ông nói, trên mặt bàn này, đang đặt 212 phong thư xin từ chức, ngoài ra còn có 212 phong thư đề cử. Sau khi tôi nói xong ý tưởng của mình, nếu ai nguyện ý theo tôi rời đi, hãy tiến lên nhận thư đề cử, những người không nguyện ý theo tôi rời đi, hãy tiến lên nhận thư xin từ chức. Vừa dứt lời, Chương Mục sắp xếp hai học trò của mình chia nhau ra đứng ở hai đầu bàn, mỗi người phụ trách một chồng thư từ chức và thư đề cử. Mọi người tận mắt thấy một màn này, ai nấy đều vô cùng sửng sốt. Bọn họ vội vàng quay sang nhìn lẫn nhau, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Chương Mục, trên khuôn mặt bọn họ đầy vẻ nghi vấn. Không ai biết giáo sư Chương đang muốn làm cái gì. Chẳng lẽ, ông lại muốn cho chúng ta một cái bánh vẽ khổng lồ? Nói thật, đối với những lời hứa hẹn viễn vông này, mọi người không ghét, cũng không bài xích, dù sao bọn họ đã quá quen thuộc rồi. Điều bọn họ chán ghét, chính là không có hy vọng. Chương Mục cười cười, nói, bây giờ, tôi tuyên bố hai chuyện. Chuyện thứ nhất, mọi người đều đã biết, đó chính là trang bìa tập san mới nhất của tạp chí Tự Nhiên. Trang bìa trình bày nội dung phát biểu của giáo sư Trần có liên quan tới lý luận gấp, Sinh Xuân. Tôi tin tưởng, sau khi mọi người nghiên cứu kỹ luận văn này, mọi người sẽ có cùng ý tưởng giống tôi tin tưởng mọi người đều rõ ràng, phát hiện về gấp, Sinh Xuân này chính là một sự đột phá đối với công tác nghiên cứu sinh lý bệnh lý học hệ thần kinh của chúng ta. Sau khi nói xong, Chương Mục đã cảm nhận được hơn 400 ánh mắt đầy xúc động mãnh liệt đang chăm chú nhìn về phía hắn đối với những nhà khoa học, còn cái gì tràn ngập sức hấp dẫn hơn sự tiến bộ về kỹ thuật. Thành tựu mới, kỹ thuật mới, sẽ là chìa khóa để mở ra một thế giới mới. Chương Mục tiếp tục nói, chuyện thứ hai. Cũng có liên quan tới giáo sư Trần Thương, thậm chí còn liên quan tới tất cả những người đang có mặt ở nơi đây lập tức, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn Chương Mục. Ông nhàn nhạt nói, đã đến nước này, tôi cũng không gạt mọi người. Trước đó vài ngày, giáo sư Trần tìm tôi, hy vọng có thể cùng chúng ta tiến hành hợp tác. Nhưng tình hình lúc ấy mọi người cũng biết, viện nghiên cứu của chúng ta đang muốn giải tán. Tâm trạng tôi vô cùng sa sút. Vì lẽ đó, tôi đã kể toàn bộ chuyện cho giáo sư Trần, bao gồm tất cả những vấn đề thực tế của mọi người như phòng ở, trường học cho con cái. Thậm chí, ngay cả một nơi tử tế để làm việc cũng không có thì còn nói gì tới nghiên cứu khoa học. Lúc ấy, giáo sư Trần đã nói với tôi, cậu ấy hy vọng mọi người có thể cho cậu ấy thời gian một tuần. Sau một tuần, cậu ấy sẽ có câu trả lời cho chúng ta. Đó chính là lý do mà tôi muốn mọi người cho tôi thời gian một tuần. Đến lúc này mọi người mới giật mình hiểu ra, thì ra là như vậy. Bọn họ chỉ biết Trần Thương đã tới đây, và chuyện anh ấy hy vọng được hợp tác với bọn họ, còn những gì tiếp theo, bọn họ đều không biết. Chương Mục tiếp tục nói, thời gian một tuần đã sắp hết. Phát biểu của giáo sư Trần về khái niệm gấp, Sinh Xuân đã nói lên được nhiều điều. Ít nhất cũng cho chúng ta biết thiên phú và năng lực của giáo sư Trần trên phương diện nghiên cứu khoa học rất cường đại, đồng thời đâu. Còn một chuyện mà tôi chưa nói, giáo sư Trần Thương đã tìm ra cách giải quyết những vấn đề thiết thực cho chúng ta, không chỉ vấn đề về nơi làm việc, nhà ở, thậm chí cả trường học của con cái chúng ta, hắn cũng cân nhắc tới, vì xử lý những vấn đề của chúng ta mà giáo sư Trần đã liên hệ với Ủy ban Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ. Tôi cũng không nắm rõ hết những bộ ban ngành mà cậu ấy đã thông qua. Sau đó, giáo sư Trần tìm được lãnh đạo chính phủ tỉnh Đông Dương Khổng Tường Dân. Từ đó xây dựng được cho mọi người một nơi dừng chân. Nói xong, Chương Mục mở TV, phát cho bọn họ xem một video. Hôm nay, lãnh đạo chính phủ tỉnh Đông Dương Khổng Tường Dân đã cùng giáo sư Trần Thương đạt thành hiệp nghị hợp tác, mở ra chính sách đãi ngộ nhân tài đỉnh cao đặc biệt, dự án xây dựng viện nghiên cứu sinh lý bệnh lý và dược vật đối với hệ thần kinh của tỉnh Đông Dương đã chính thức được đưa vào hoạt động. Khu cao ốc trong hạng mục sẽ trở thành khu nghiên cứu kỹ thuật cao đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đông Dương, dự án bao gồm hai tòa cao ốc văn phòng lớn. Được trang bị đầy đủ các dịch vụ, cung cấp phòng thuê giá rẻ cho nhân tài, thành lập các trường mẫu giáo song ngữ, trường tiểu học và trung học cơ sở chất lượng cao. Đồng thời, dựa trên tài nguyên nhân tài sẵn có chọn ra những nhân tài đỉnh cao làm giáo sư giảng dạy cho trường tiểu học. Giáo sư không chỉ giảng dạy, mà qua đó còn nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học và tư duy khác biệt của trẻ, còn giải quyết được vấn đề việc làm cho các thành viên trong gia đình.